Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, mặc họa vợ chồng, nhìn xem cảnh như họa thần sắc hoảng hốt, cảnh như mặc cảm thấy thở dài, là hắn phụ bạc nàng, nhưng hắn cũng không hối hận, hối hận tại hắn 10 tuổi năm đó đi theo phụ thân đến trang tử thượng tuần tra thời điểm. Nhìn thấy cái kia 5 tuổi tiểu cô nương, đại bạch ủy khuất cũng giữ im lặng, bị phụ thân đánh chửi chẳng những không khóc, ngược lại tỉnh táo không giống 5 tuổi hài tử. Khi đó hắn cũng mới 10 tuổi, lại là trong nhà con một, chỉ cảm thấy nữ hài tử này để hắn rất muốn mang hồi phủ, chiếu cố thật tốt, tựa như nhiều một người muội muội đồng dạng. Yêu cầu của hắn, phụ thân cùng mẫu thân cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Nhìn xem tiểu nha đầu này có thực chất bên trong tỉnh táo sức chịu đựng. Dạng này nữ tử chính là cảnh phủ muốn chủ mẫu. Nhìn hắn cũng không bài xích. Thế là liền từ nàng trong tay phụ thân mua nàng. Làm con dâu nuôi từ bé giáo dưỡng trong phủ. Nàng đi theo ma ma nhóm học tập lễ nghi đức hạnh thời điểm. Hắn một bên ôn bài dương mắt liền có thể trông thấy ngoài cửa sổ trong viện. Đứng tại dưới bóng cây luyện tập thế đứng nàng. Hắn vẽ tranh thời điểm liền có thể trông thấy ngồi tại dưới cửa luyện tập theo hoa nàng. Hắn lớn nàng 5 tuổi. Nàng tuổi tác còn tiểu. Hắn tuổi tác cũng không lớn. Một cái từ nông gia nha đầu thành mọi người thiếu gia con dâu nuôi từ bé. Không thoải mái đủ đường, vì đặt chân, đủ kiểu cố gắng, một cái là mọi người thiếu gia, mua cái nông gia con dâu nuôi từ bé, đọc sách làm thơ, thêm một người làm bạn, cứ như vậy, đến nàng 16 tuổi, bọn hắn thành thân, hắn chưa phát giác có cái gì khác biệt, sinh hoạt vẫn là như vậy, hắn về nhà liền có thể trông thấy nàng đón lấy mà đến. Hắn rời đi liền có nàng đưa tiễn mà đi, giữa vợ chồng bình thản như nước, thế nhưng là hắn không rõ, nàng cũng không hiểu, tình yêu không phải chỉ có oanh oanh liệt liệt, tim chụp rộn lên, thề nguyện sống chết, có một thứ tình yêu tình, như ngày xuân bên trong nắng ấm, trong ngày mùa hè thanh phong, ngày mùa thu bên trong tà dương, trong ngày mùa đông trà nóng. Luôn luôn tại trong lúc lơ đãng để ngươi toàn thân thoải mái. Lại sẽ không quá nhiều đi viết. Khi đó hắn là bực nào hăng hái. Cảnh phủ thiếu gia, thành Dương Châu số 1 số 2 phong lưu thiếu gia. Tốt trong lòng người tài tử. Trẻ tuổi nóng tính, ý chí khát vọng. Bởi vì hắn cuốn vào lúc ấy đoạt đích chi chiến bên trong. Hắn không có lựa chọn làm lúc danh tiếng đang thịnh nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, mà là tuyển ngâm mình ở ấm sắc thuốc bị khẳng định sống không quá 20 ngũ hoàng tử An Khanh Vương, bởi vì An Khanh Vương tại một số phương diện cùng hắn đặc biệt giống. Hai người mới quen, đã thân. Cũng chỉ có hắn mới phát giác sớm bị đào thải ốm yếu hoàng tử cũng có không thua tại cái khác ba. Vị hoàng tử dã tâm cùng thực lực, lại không nghĩ rằng, tại cực kỳ trọng yếu thời điểm, xảy ra sai sót, cả bàn đều thua. Tại cuối cùng, hắn trước hết nhất nghĩ đến chính là thê tử của hắn. Nếu là hắn xảy ra chuyện, nàng có thể cái khác tái giá. Nhưng chỉ cần tưởng tượng, hắn sẽ rất khó thụ, cho nên hắn trốn thoát, cùng nàng toàn vợ chồng chi lễ, coi như hắn chết, nàng cũng là cảnh phủ nữ chủ nhân, hắn cảnh như mặc thê tử, cho dù là quả phụ, hắn muốn cái kia vong phu danh hào. Nghĩ tới đây, cảnh như họa hơi mỏng khóe môi có chút dơ lên một cái đường cong, kiêu ngạo nở nụ cười. Hắn chưa từng hối hận qua, liền xem như lầm nàng chung thân lại như thế nào, chỉ là không nghĩ tới hắn chết lại thành quỷ hồn. mà lại đi bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể đi. Mỗi một cái thế giới, mỗi một quốc gia, mới đầu hắn chỉ có thể mượn chết người thân thể phục sinh. Cuối cùng, hắn phát hiện chỉ cần làm một kiện để cho người ta cảm kích sự tình, linh hồn của hắn liền có thể ngưng kết một phần, ở nhân gian dạo chơi một thời gian lâu hơn một chút. Nhiều năm như vậy, ta chưa hề rời đi. Cảnh Như Mặc từ bên bàn đi vòng qua, nhìn chằm chằm Cảnh Như Hỏa mặt, nhìn xem kia chướng mắt thể xác. Cảnh Như Mặc vươn tay, một đoàn lồng ánh sáng màu tím tại Cảnh Như Hỏa trên thân. Cảnh Như Hỏa linh hồn liền từ hạng vụ trong thân thể đi ra ngoài. Như Hỏa, Cảnh gia thiếu ngươi, đối với Cảnh Như Hỏa vì Cảnh phủ làm hết thảy, Cảnh Như Mặc đều nhìn ở trong mắt. Nhưng bọn hắn âm dương lượng cách, hắn tại nàng làm sổ sách thời điểm, ngồi tại bên người nàng, nàng nhìn không thấy. Hắn tại nàng tóc trắng mọc thành bụi thời điểm, muốn vuốt ve nàng tóc trắng, hắn sờ không đụng tới. Cảnh Như Mặc duỗi ra cùng Cảnh Như Hỏa trắng nọn tay. Chỉ là tay của hắn khá đại, xương cốt càng đại bạch một chút. Vung lên Cảnh Như Hỏa bên tai một sợi tóc xanh, giống như là làm vô số lần, kẹp ở nàng sau tai, nhẹ giọng cười nói, rốt cục có thể lại dùng Cảnh Như Mặc linh hồn đụng phải linh hồn của ngươi nữa nha. Thật tốt, ngoặc kép, hết chương.